Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 623, tàn phá chân thần khí. Cái gì? Ta ngã xuống tin tức hoàn toàn chuyên gia. Hiện tại là rất nhiều thế lực liên hợp vây công người địa cầu. Chu Hạo nghe được những lời này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn nắm lấy trường kiếm trong tay, cấp tốc từ trong đám người bay ra, hướng về phía trước lao đi. Xem, là Chu Hạo, hắn không phải vẫn lạc sao? Hiện tại lại trở về rồi. Làm sao có thể? Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Trong hư không, Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng, mơ hồ thấy được phía dưới rất nhiều người thành viên. Trong đó người nhà của hắn đứng tại phía trước nhất vị trí. Hắn quan tâm nhất liền là gia đình. Người nào cũng không thể đối người nhà của hắn ra tay. Không đúng, nơi nào có điểm kỳ quái. Chu Hạo giật mình, trong lòng của hắn vô ý thức cảm giác mình không để ý đến cái gì. Tình cảnh trước mắt là hắn bị thôn phệ đến tử vong vòng xoáy sau đó phát sinh. Ta làm sao theo tử vong vòng xoáy bên trong trốn tới? Chu Hạo bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lúc này một đạo không gian bên trong, không có cái gì, chỉ có Chu Hạo đứng vững, thân thể của hắn bất động, thế nhưng trên mặt nhưng lại có vẻ giãy giụa. Ông, bỗng nhiên, trong đầu hắn một chút điểm sáng nhanh chóng nhúc nhích một chút, lập tức biến mất. Đúng rồi, ta là đang tiếp thụ tử vong vòng xoáy bên trong khảo nghiệm. Đây là huyễn cảnh, tại điểm sáng gợn sóng về sau. Đang mê mang Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên tản ra một tia sáng kỳ dị. Răng rác, trước mắt hình ảnh trực tiếp phá toái. Cự đại không gian bên trong, Chu Hạo mở mắt, hô, quả nhiên là huyễn cảnh. Chu Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu hắn bản nguyên tinh thạch đối phá giải huyễn cảnh rất có tác dụng. Đây cũng là lúc trước hắn tự tin xông qua ảo cảnh nguyên nhân. Ông, một đạo gợn sóng lóe lên, Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy. Hắn xuất hiện ở tồn tại 7 đạo kỳ dị cửa ra vào cự đại không gian bên trong. Không biết ta bình xét cấp bậc như thế nào. Chu Hạo nhìn trước mắt tản ra hào quang viên cầu, trong lòng có điểm thấp thỏm. Sau đó bình xét cấp bậc đem sẽ ảnh hưởng hắn có thể không thể tiến vào đến không gian truyền thừa. Bên trong, người khảo nghiệm phá giải huyễn cảnh thời gian là 31 giây. Khảo nghiệm thành tích làm, thiên cấp, thành tích tổng hợp làm, địa cấp. Viên cầu nhìn xem Chu Hạo, máy móc thanh âm vang lên. Thành công, Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Này đạo thanh âm giống như máy móc với hắn mà nói hoàn toàn như là âm thanh thiên nhiên. Đi đến địa cấp là có thể tiến vào không gian truyền thừa bên trong. Đằng trước 3 đạo khảo nghiệm Chu Hạo tất cả đều thu được huyền cấp đánh giá. Ban đầu coi là không có cơ hội, về sau vậy mà lại liên tục thu được 3 cái thiên cấp đánh giá. Tổng hợp vừa vặn đạt đến địa cấp. Chúc mừng ngươi, người khảo nghiệm, ngươi có tư cách tiến vào không gian truyền thừa. Viên cầu nói ra, thân ảnh của hắn check đi một chút, lộ ra hắn cửa phía sau hộ. Không biết bên trong có cái gì. Chu Hạo đè nén kích động trong lòng, cấp tốc bay đi. Hắn tiếp xúc đến màu trắng cửa ra vào, theo chi thân ảnh biến mất không thấy. Đây là địa phương nào? Chu Hạo thân ảnh lại xuất hiện ở một mảnh không gian thật lớn bên trong. Mảnh không gian này đồng dạng có thất cánh cửa, phía trên còn tản ra tia sáng kỳ dị. Đây là hỏa hệ pháp tắc ý cảnh. Chu Hạo nhìn về phía một tòa màu đỏ cửa ra vào. Cánh cửa này bên trên còn có một số ý cảnh gợn sóng. Vừa vặn đối ứng hỏa hệ, này truyền thừa liền là đủ loại pháp tắc truyền thừa. Chu Hạo trong lòng hơi động, ngoại trừ hỏa hệ ý cảnh gợn sóng cửa ra vào bên ngoài. Chu Hạo còn cảm nhận được mặt khác cửa ra vào gợn sóng. Người khảo nghiệm, không gian truyền thừa có 7 loại pháp tắc truyền thừa, phân biệt là kim, mộc, hỏa, thổ, lôi điện, hắc ám, thời gian, chỉ muốn nắm giữ nhất hệ pháp tắc đằng trước 10 loại cơ sở nhất pháp tắc ý cảnh đồng thời đột phá. Đến pháp tắc cảnh là có thể tiến vào đem đối ứng cửa ra vào bên trong. Trong đó bộ, không chỉ có truyền thừa, còn phân biệt có một ít bảo vật. Ngươi bây giờ hoàn thành khảo nghiệm, chỉ cần vào pháp tắc cảnh, 1 vạn năm có khả năng tiến vào nơi này 1 lần. Pháp tắc lĩnh ngộ đi đến, tiến vào thất cánh cửa lấy đi toàn bộ bảo vật đều không có bất cứ vấn đề gì. Một đạo băng lãnh, thanh âm tại Chu Hạo trong tai vang lên. Khảo nghiệm còn đang tiếp tục, nếu có kẻ đến sau tiến vào bên trong, cũng có khả năng tại trước ngươi lấy đi bảo vật. Chúc ngươi may mắn. Sau khi nói xong, toàn bộ không gian lại khôi phục yên tĩnh. Còn có bảo vật, Chu Hạo trong lòng hơi động. Nơi này hẳn là cái nào cỗ thế lực lớn chuyên môn dùng để bồi dưỡng thiên tài. Đá Tát nói, vô luận là lực lượng, tốc độ, phòng ngự, thời gian tu luyện, linh hồn, huyễn cảnh chờ khảo nghiệm, đều là khảo nghiệm thiên tài trình độ. Chu Hạo gật đầu, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Trước đó lớn đại nguy cơ biến thành hiện tại lớn đại cơ duyên. Phúc họa đi cùng, bất cứ lúc nào cũng không cần tuyệt vọng. Quay người nhất biến, có khả năng xấu sự vật trực tiếp biến thành tốt. Vào xem một thoáng, Chu Hạo hít sâu một hơi. Hắn tới đến màu đỏ cửa ra vào trước. Muốn đi vào, ông, một cỗ gợn sóng lóe lên, ngăn cản Chu Hạo tới gần. Cần thi triển ra 10 loại cơ sở pháp tắc ý cảnh sao? Chu Hạo trong nháy mắt theo cỗ ba động này bên trong bắt được tin tức. Xoạt, tay phải vừa nắm, 10 đạo hỏa diễm xuất hiện, tùy theo dung nhập vào màu đỏ cửa ra vào bên trong. Cánh cửa này vậy mà hướng hai phía mở ra. Không do dự, Chu Hạo cấp tốc bước vào trong đó. Hắn tiến vào một tòa thật to màu đỏ trong không gian. Không gian toàn thể hiện ra màu đỏ. Tại trong hư không có 100 đạo kỳ dị hỏa diễm. Phía trên tản ra gợn sóng. Những ngọn lửa này còn đang chảy lấy. Thỉnh thoảng phát sinh một chút biến hóa. Đây là... Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia khiếp sợ. Tiếp theo lộ ra vẻ kích động. Những ngọn lửa này hắn trước kia tiếp xúc qua 1 lần. Chỗ này không gian vậy mà cùng Lam Vân gia tộc nắm giữ cái kia di tích trong không gian tình. Cảnh tương tự, tại Lam Vân gia tộc nắm giữ di tích trong không gian. Chu Hạo lập tức đụng chạm đến mấy chục loại pháp tắc ý cảnh. Cho nên về sau thời gian thực lực đang nhanh chóng tiến bộ. Thử một chút, Chu Hạo ý thức cấp tốc chìm vào trong đó. Hắn trong nháy mắt bắt được rất nhiều pháp tắc ý cảnh gợn sóng. Này chút đại bộ phận đều là hắn đã lĩnh ngộ. Thế nhưng hắn ý cảnh của hắn gợn sóng cũng càng thêm rõ ràng. Hơi quan sát một đạo, Chu Hạo trên linh hồn đều có loại nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Không nhịn được muốn đi sâu trong đó nghiên cứu. Cùng Lam Vân gia tộc đạo thứ 6 trong không gian hỏa diễm hiệu quả kém một chút. Thế nhưng cũng vẻn vẹn kém một chút thôi. Không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại dạng này tu luyện thánh địa. Chu Hạo trong lòng tràn đầy hưng phấn. Tại Lam Vân gia tộc di tích trong không gian còn có 2 tháng hạn chế. Tại đây bên trong nhưng không có. Không ngừng lĩnh ngộ xuống, tiến bộ của hắn tốc độ sẽ có bao nhanh. Tạm thời đem ý thức của mình theo hỏa diễm bên trong thu hồi. Chu Hạo hướng về phía trước đi đến, nơi đó có một cây trường thương màu đỏ đứng thẳng lấy. Ngoài ra còn có một khỏa màu đen viên cầu. Hắn đường kính chỉ có 10 cm, chỉnh chỗ trong không gian, ngoại trừ này 100 đạo hỏa diễm. Cũng chỉ có trường thương này cùng viên cầu. Đây chính là âm thanh kia nói tới không gian bảo vật. Chu Hạo đi lên trước, đem trường thương nắm trong tay. Thật nặng, Chu Hạo trong lòng giật mình. Toàn bộ trường thương dài đến 2 mét, toàn thân hiện ra màu đỏ. Chu Hạo có khả năng mơ hồ cảm giác được phía trên ẩn giấu khủng bố gợn sóng. Hắn linh hồn tiếp xúc đến.